Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 957, an bài. Lôi Đình Tông, toàn bộ sơn môn trên dưới tràn đầy náo nhiệt. Chúc mừng, nguyên nhân không gì khác, Bách Lý Thanh Phong tới. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong tại Lôi Đình Tông bên trong chỉ là treo cái phó tông chủ danh hiệu. Đồng thời ngày bình thường cơ hồ sẽ không đãi tại Lôi Đình Tông bên trong. Có thể mỗi một lần hắn đến, Lôi Đình Tông trên dưới đều sẽ như là khúc mắc đồng dạng. Một mảnh vui mừng, tất cả Lôi Đình Tông đệ tử đều lấy bọn hắn trong tông môn có Bách Lý Thanh Phong như thế một vị phó tông chủ mà cảm giác sâu sắc kiêu ngạo cùng tự hào. Hai vị tông chủ, mời dùng bánh ngọt. Bách Lý Trường Không, Bách Lý Thanh Phong hai người nói chuyện phiếm viện lạc bên trong. Một vị nữ đệ tử đem một phần tinh xảo bánh ngọt phụng tới. Phụng bên trên bánh ngọt lúc, nàng còn trộm nhìn lén Bách Lý Thanh Phong một chút. Xinh đẹp nhỏ mang trên mặt một chút ngượng ngùng. Tốt, Tiểu Diệp nha, chúng ta bên này không cần phải để ý đến. Ngươi đi làm ngươi mình sự tình đi. Bách Lý Trường Không cười ha hả nói. Đợi đến cái này người nữ đệ tử rời đi sau mới nhìn Bách Lý Thanh Phong. Cháu của ta mị lực thế nhưng là không nhỏ. Nhìn xem, đem ta tân thu cái này vị đệ tử mê được thần hồn điên đảo. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này, người nữ đệ tử rời đi, có chút kỳ quái, thiên phú của nàng chẳng ra sao cả a. Căn cứ cốt linh suy tính 20 đi, thế mà còn chưa tới tông sư. Khụ khụ, mặc dù hiện tại tam nguyên tạo hóa quyết, lục nguyên tạo hóa quyết, chín nguyên tạo hóa quyết dần dần mở rộng lên, có thể cảnh giới tông sư muốn đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng. Lại nói, ta hiện tại thu đệ tử đã không thể như lúc trước như vậy chỉ xem thiên phú. Một ít nhân tình nhờ đến ta nơi này ta không thu cũng không được. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Như vậy, ngươi quyết định. Bách Lý Trường Không trêu ghẹo một phen tiến vào chủ đề. Quyết định, làm phiền nhị gia gia thay ta cùng sư gia gia nói một chút. Tìm hiểu một chút sư gia gia bên kia yêu cầu. Ta tốt để chuẩn bị. Sư thiên nhai cái kia lão hỏa kế ta hiểu. Mà mấy năm này bên trong ngươi cũng cơ hồ là chúng ta nhìn xem trưởng thành. Hắn đối với tính cách của ngươi, nhân phẩm cũng là hài lòng đến cực điểm. Không đến mức nhắc lại ra cái gì ngoài định mức yêu cầu. Mấu chốt tại chính ngươi. Bách Lý Trường Không nói đến đây. Nhìn xem chính mình đứa cháu này. Thần sắc mang theo một tia thận trọng nói. Ngươi thật dự định cưới sư y. Chuyện này một khi định ra tới, liền không thể lại sửa đổi. Mặc dù thân phận của ngươi, địa vị của ngươi, khiến cho ngươi cho dù làm ra cái gì lật lọng sự tình cũng không cần lo lắng có bất kỳ chỉ trích. Nhưng ta không hy vọng ngươi cuối cùng biến thành loại người này. Ngươi minh bạch ta, ta minh bạch. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Chuyện này lúc trước chúng ta liền đã nói qua. Đồng thời Triệu lão bá đã từng đề cập, sư y cùng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, cũng một mực ở tại nhà của ta, nếu như không cho nàng một cái danh phận, đối với ảnh hưởng của nàng quá lớn, đây không phải trọng điểm ở chỗ ngươi nội tâm ý nghĩ. Bách Lý Trường Không chậm rãi nói, ngươi những năm gần đây nỗ lực đã đủ nhiều, ngươi có thể vì ngươi chính mình suy tính một chút. Biết rõ ràng ngươi nội tâm chân chính ý nghĩ, tỉ như cực quang đế quốc cái kia gọi Cố Linh Ảnh tiểu nha đầu. Nghe được Bách Lý Trường Không đề cập Cố Linh Ảnh cái tên này, Bách Lý Thanh Phong thoáng trầm mặc chỉ chốc lát, một hồi lâu hắn mới nói, cứ như vậy đi, xác định. Bách Lý Trường Không thấy thế cuối cùng cũng không có cưỡng cầu. Như vậy ta hội hợp sư thiên nhai lão hỏa kế nói một tiếng. Cũng chọn một thích hợp thời gian đem sự tình định ra tới. Đính hôn, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Không cần, trực tiếp thành hôn đi. ngươi hiện tại là Lôi Đình Tông phó tông chủ. Không, ta từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái bình thường người mà thôi. Mà người bình thường thành hôn, không cần đến đính hôn chiêu này tiếp theo. Bách Lý Thanh Phong nói, ngữ khí có chút dừng lại, nhưng hạ xính những lễ nghi này ta sẽ bổ bên trên. Vậy được, Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, cũng không tiếp tục khuyên. Hoặc là nói, hắn cũng không biết như thế nào đi khuyên. Trong chuyện này liên quan đến các mặt quả thật có chút phức tạp. Nhất là hắn trước đây không lâu cố ý để người đi Cực Quang Đế Quốc hiểu rõ một chút người nhà kia. Sở tác sở vi sau, hạ xính những sự tình này ta hội hợp cha ngươi. Sư thiên nhai thương nghị, làm phiền nhị ra ra. Bách Lý Thanh Phong nói, ta cần muốn đi một chuyến song nguyệt giới, đem song nguyệt giới Lôi Đình Sơn Mạch sự tình nói tiếp. Để Lôi Đình Sơn Mạch làm thần thành xây dựng địa, chờ sau khi trở về, ta liền cùng sư y y kết hôn. Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu, đem chuyện này thương nghị thỏa đáng về sau. Bách Lý Thanh Phong tuyệt không tại Lôi Đình Tông lâu đãi, trực tiếp ngồi xe rời đi Lôi Đình Tông. Sở dĩ là ngồi xe mà không phải bay thẳng hướng Hạ Á thành phố, là bởi vì Bách Lý Thanh Phong cần điều cả tâm tình của mình. Chờ thần thành sự tình giải quyết về sau, cuộc sống của hắn liền đem dần dần bình tĩnh lại. Đến lúc kia hắn được quen thuộc lấy một cái bình thường người thân phận sinh hoạt tại Hạ Á thành thị, hưởng thụ lấy khó được an bình và bình tĩnh. Bởi vậy hắn hiện tại đã bắt đầu có ý thức khống chế thói quen của mình, hướng một cái bình thường người tới gần. Thanh Nguyên Sơn Hạ trong sân nhỏ, Bách Lý Thanh Phong cùng sư y y nói một lần tiếp xuống an bài. Đi xong nguyệt giới, sư y y có chút ngoài ý muốn. Như thế nhanh liền đi sao? Sớm một chút đem sự tình giải quyết, ta cũng có thể sớm một chút qua bên trên ta muốn sinh hoạt. Bách Lý Thanh Phong nói, cái kia, Thanh Phong ngươi cẩn thận một chút. Ta lần này tiến về song nguyệt giới là đại biểu cho chúng ta thiên hoang giới. Lấy một loại bình đẳng, hữu hảo tư thái tiến đến viếng thăm song nguyệt giới bắc địa kẻ thống trị quần tinh đế quốc. Tương đương với thiên hoang giới sứ giả, sẽ không có chuyện gì. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây ngữ khí một trận, đúng rồi. Ngươi có muốn hay không đi? Vừa vặn đi xong nguyệt giới nhìn xem. Ta liền không đi. Thanh Phong ngươi đi xong nguyệt giới là đi làm đại sự. Ta trong nhà chờ ngươi trở về. Sư y y mỉm cười nói. Ngược lại là một bên làm bài tập Bách Lý Trúc ngẩng đầu, có chút ngốc mơ nói. Thanh Phong ca ca ta có thể đi sao? Tiểu Trúc muốn đi. Ta nhớ được ngươi đã thăng mùng một. Ngươi làm việc làm xong sao? Tiểu Trúc rất thông minh. Nàng sơ trung, trường cấp 3 tri thức đều đã học xong. Nếu như không phải là bởi vì nhảy lớp quá nhanh kết giao không được cùng tuổi bằng hữu, hiện tại cũng có thể thử nghiệm khảo thi một chút hạ nhĩ đại học. Sư y y ở bên mặt mỉm cười nói. Nói, mỗi một lần giúp Tiểu Trúc đi họp phụ huynh, nàng đều sẽ thật sâu vì Tiểu Trúc cảm thấy tự hào. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến mỗi lần nhìn thấy Tiểu Trúc lúc nàng chỗ đọc qua những sách vở kia, cũng ý thức được chính mình hỏi một cái ngốc vấn đề. Hắn ngẫm nghĩ một lát, cân nhắc đến Bách Lý Trúc hiện tại cũng coi như có đầy đủ sức tự vệ. Lại thêm trên có hắn tại, cũng không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm. Lập tức nhẹ gật đầu. Vậy được, cùng đi. Thanh Phong, ngươi có muốn hay không lại mang theo hư vô kỵ sĩ đoàn người tiến về? Dạng này cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Không cần, hư vô kỵ sĩ đoàn một đội ngũ hiệp trợ Tây Nhĩ Duy Á duy trì Tạp Lan Vương quốc trật tự. Một đội ngũ đã đi Cô Tinh Châu, trợ giúp Kim Ưng Đế quốc quét sạch ẩn tàng hóa thú người. Còn có một đội ngũ được lưu tại Hạ Á thành phố bảo đảm Hạ Á thành phố an nguy. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây cười nói. Yên tâm, song nguyệt giới ta đi qua nhiều lần, không có cái gì nguy hiểm. Nhất là lần này, ta liền bất hủ cái này một cái duy nhất khả năng xảy ra vấn đề điểm đều giải quyết. Hắn lời còn chưa nói hết, lờ mờ tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bất quá làm hắn nghĩ phải cẩn thận cảm ứng lúc lại phát giác loại này cảm giác tựa hồ bị cái gì lực lượng thần bí che đậy. Đến mức loại kia thoáng hiện cảm giác giống như hoảng hốt ở trong ảo giác. Thế nào? Sư Y Hi hỏi một tiếng. Không có gì. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Chuyển hướng Bách Lý Trúc nói. Đi thôi, thu thập một chút ngươi muốn dẫn đồ vật. Chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát. Vậy ta cũng đi giúp đỡ Tiểu Trúc chuẩn bị một chút. Tiểu Trúc là nữ hài tử. Phải chuẩn bị đồ vật cùng ngươi có thể không giống nhau. Sư Y Hi nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bách Lý Trúc đồ vật Sư Y Hi tiến đến chuẩn bị. Hắn đồ vật tự nhiên chính mình quản lý. Cũng may hắn muốn mang theo đồ vật cũng không nhiều. Đơn giản chính là thư tịch, khăn tay, khăn mặt, đổi giặt quần áo loại hình đồ vật. Quần tinh đế quốc không phải địa quật nhân thế giới. Bên kia có được nhân loại văn minh. Cứ việc văn minh tiêu chuẩn so ra mà nói tương đối lạc hậu. Nhưng đó là chỉ phổ thông giai cấp. Đối với những cao cao tại thượng kia quyền quý giai cấp đến nói. Bọn hắn hưởng thụ sinh hoạt không chút nào tại thiên hoang giới phía dưới. Một ngày thời gian qua rất nhanh đi. Tại hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh khí thần về sau. Bách Lý Thanh Phong sau lưng một cái túi hành lý. Nắm Bách Lý Trúc ra viện tử. Cũng đối đứng tại cửa sân Sư Y Hi phất phất tay. Đi, đường bên trên chú ý. Về sớm một chút. Sư Y Hi cười nhắc nhở. Bách Lý Thanh Phong thân phận địa vị khiến cho hắn mấy năm này bên trong thường thường ra ngoài. Đối với một màn này, nàng cũng đã có chút quen thuộc. Chỉ là, chẳng biết tại sao, khi lần này Bách Lý Thanh Phong nắm Bách Lý Trúc tay lúc rời đi, nàng tự dưng cảm giác được một loại hoảng hốt. Tựa hồ, lần này, hắn sẽ đi đến rất xa, rất xa. Chờ Sư Y Y từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần lúc. Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Trúc hai người đã trải qua biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong. Huyết Lan Trấn, Bách Lý Thanh Phong đi vào cái trấn nhỏ này lúc mới giữa trưa. Hắn là mang theo Bách Lý Trúc một đường bay tới. Cứ việc cố ý khống chế tốc độ của mình. Coi như Hạ Á thành phố cùng Huyết Lan Trấn cái kia hơn 1.000 cây số lộ trình. 3 giờ vẫn dư giả. Theo hắn hạ xuống Huyết Lan Trấn, thị trấn bên trên những mượn nhờ kia không gian chi môn muốn lĩnh hội lĩnh vực huyền diệu những người tu luyện nhau nhau kết thúc tu luyện đến đây thăm viếng. Bất quá Bách Lý Thanh Phong không có lâu đãi, ăn cơm trưa trực tiếp tiến vào không gian chi môn. Không gian chi môn bên kia, chú thủ tại chỗ này cường giả cấp 9 lại là Bách Lý Thanh Phong một người quen. Kha kha, Thanh Phong bệ hạ, vị này năm đó từng đón lấy thiên cơ điện nhiệm vụ. Thủ vệ qua Lôi Đình Tông 2 năm thợ săn hiệp hội thành viên có chút câu nệ hướng Bách Lý Thanh Phong thi lễ một cái. Có một đoạn thời gian không gặp, Bách Lý Thanh Phong cười chào hỏi. Người tiếp đóng giữ không gian chi môn nhiệm vụ. Đúng, không gian chi môn chỗ nơi nguyên khí biến hóa kịch liệt. Đối với tu luyện rất có chỗ tốt. Huyết Lan Công Quốc bên này không có chuyện gì à? Không có, Huyết Lan Công Quốc từ khi truyền kỳ huynh hoặc trở về sau. Liền trở nên một mảnh an bình. Thậm chí đem phiến khu vực này phương viên trên 100 cây số đều vẽ ra. Tựa hồ ngầm đồng ý cho chúng ta thiên hoang giới lãnh địa. Kha kha vội vàng đáp lại. Bách Lý Thanh Phong lúc đầu hữu tâm lại cùng kha kha nói chuyện phiếm một chút. Chỉ là, thấy được nàng một bộ câu nệ, thận trọng bộ dáng, cuối cùng đè xuống ý nghĩ trong lòng. Vậy thì tốt, cố lên, không có đi ra khỏi trí cường con đường đồng dạng có biện pháp có thể trở thành trí cường giả. Đa tạ bệ hạ cổ vũ, Bách Lý Thanh Phong phất phất tay. Mang theo Tiểu Trúc hướng Huyết Lan Công Quốc cảnh nội mà đi.